One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 chấn động xét, nín một đường, xét chỉ cảm giác mình cơ vòng tràn ngập gan góc, cũng chính là xét tự tôn không cho phép, nếu không xét cảm giác mình chỉ là dùng ra viêm tử đều có thể thả ra gan góc oanh quyền. Dẫm Moria đầu chạy tới, nghe được có người dò hỏi. Người lão nông kia vội vã chỉ về nhà vệ sinh công cộng vị trí. Thấy thế, xét liền cảm tạ đều lại phải cảm tạ. Cả người nương theo chạm vài đạo tiếng vang bóng người liên tiếp lấp lóe đến cửa nhà cầu. Trước, bị dẫm trên đất, Moria chỉ cảm giác đầu óc của chính mình đều có chút đau tam lão tử nhưng là ghét câu Moria. Cái này mỗi kiến thức lão già cũng coi như... Mới vừa tên kia lại dám dẫm thân thể chính mình quá khứ. Phẫn nộ sau khi, Moria chỉ cảm giác thân thể của chính mình có một lần bành trướng một vòng. Đột nhiên đứng dậy, kết quả phát hiện bên cạnh thêm ra một cái đen kịt bóng người. Mặc trên người áo ngắn, trải lên lưng đầu, chim ưng bình thường ánh mắt lợi hại bên trong tràn ngập bình tĩnh tuy rằng chỉ là lần thứ nhất. Nhìn thấy... Thế nhưng Moria có thể cảm nhận được Hawkeye trên người lộ phong mang lẽ nào hắn cũng là đến tìm. Cớ, ngay ở Moria còn đang suy nghĩ thời điểm, liếc nhìn một ánh mắt Moria, Hawkeye không đáng kể lắc lắc đầu. Sau đó đi một mình đến một bên quán rượu nhỏ bên trong uống một mình tự uống có lẽ có người gặp. Nghi hoặc, rõ ràng ăn đều giống nhau. Tại sao Seth sẽ bị ngâm vào thì biệt thành như vậy mà Hawkeye không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng? Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thành tựu kiếm sĩ, Hawkeye làm một bước, xem ba bước, nói cách khác, Hawkeye rời giường thức dậy tương đối sớm. Có người xem ra anh Tuấn tiêu sái, lâm nguy không loạn, một tay trường kiếm khí độ bất phàm, còn làm được một tay cơm ngon, nhưng sau lưng nhưng lén lút đi ị. Chủ quán. Cái này đảo tốt nhất tạo thợ đóng tàu là ai? Phát hiện Hawkeye sự chú ý hoàn toàn không ở trên người mình. Một bên Moria cũng là thở phào nhẹ nhõm mặc dù là lần thứ nhất thấy. Thế nhưng Mihawk cái kia một đôi sắc bén con mắt thực sự là quá có lực áp bách. Dù cho không hề động thủ, Moria cũng có thể cảm nhận được một chút nguy cơ. Một chọi một Moria tự nhiên không sợ hãi chút nào. Nhưng mới vừa tên kia hiển nhiên cũng không là cái gì kẻ đầu đường xó chợ tuy rằng có bất cẩn nhân. Tố, nhưng có thể một cước đem cao 5 mét chính mình đạp đến. Tuyệt đối cũng là có mấy phần thực lực. Quay đầu, Moria đem tàn nhẫn ánh mắt nhìn phía WC. Nhìn phía WC, người này sẽ không là dự định đến trong cầu tiêu đánh nhau chứ. Ánh mặt trời đảo đám người nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Khẩu vị nặng như vậy sao? Nếu không chúng ta vẫn là tránh xa một chút. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ. Thế nhưng Moria lỗ tai cỡ nào thông tuệ. Bé nhỏ âm thanh lan truyền lọt vào tai. Moria mặt mắt trần có thể thấy đen một vòng. Ngay ở Moria chuẩn bị để bọn họ im lặng thời điểm. Một bên gánh cái quốc gia tím lão nông nhưng là một mặt lo lắng sợ hãi đi tới. Làm gì? Moria trong thanh âm tràn ngập buồn bực. Đối với này, môi nhúc nhích chốc lát. Da tím lão nông run run rẩy rẩy từ trong túi tiền móc ra hai tờ giấy tệ. Các ngươi đánh nhau thời điểm, có thể đi thôn trấn bên ngoài không? Trong thanh âm mang theo một chút lo lắng. Lão nông nói rằng, đâu đâu cũng có thỉ lời nói. Thanh lý lên quái phiền phức. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão nông trong thanh âm tràn ngập thành khẩn. Ngay ở Moria còn đang trầm mặc thời điểm, một bên lão nông chỉ lo Moria không muốn, từ trong lòng lấy ra một cái bát vỡ, giơ tay lên vung vẩy tiền mặt liền nói rằng: "Ây ây ây, đều người nông thôn, nhà nhà đều ra ít tiền, giúp đỡ, nếu không thì đánh khắp nơi là thì còn được bản thân quét tước." Nghe được lão nông lời nói, một bên đám người cũng phát sinh lý giải âm thanh. Thân mang áo đen hoa chủ cửa hàng càng là cái thứ nhất chạy ra. Từ trong lòng lấy ra một chồng giấy tệ liền thả đi đến. Chăm sóc một chút, chăm sóc một chút. Đánh thời điểm đừng quên ta cửa hàng vứt. Còn có ta, còn có ta. Nhà ta quán rượu mới vừa trang trí. Ây u, tôn nữ của ta còn ở đây vừa làm việc đây. Tiểu tử xin thương xót. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ chân tâm trả thù lao muốn ngừng chiến. Trong đám người cũng có mấy cái lặng lẽ xấu bức. Một cái ôm lông xù tráng hán lặng lẽ hướng về Moria trong túi tiền nhét vào mấy cái cương băng. Người đánh nhau thời điểm có thể hay không nhiều hướng về cái kia tiệm bán hoa vứt mấy đống. Liền như vậy, ánh mặt trời trên đảo mọi người ngươi một tấm tiền mặt ta hai cái cương băng chỉ chốc lát ngay ở Moria trước người bát vỡ bên trong tràn đầy một sấp tiền còn con mẹ nó đều là cam tâm tình. Nguyện, ghét câu Moria lúc nào chịu đến quá này oan ức. Không nói những cái khác, tuy rằng thua với Kaido, nhưng chỉ là may mắn còn sống sót điểm này. Liền làm tân thế giới tất cả mọi người đều muốn đánh giá cao một chút đại hải tặc thời đại bát. Đầu tới nay đã nhiều năm như vậy, có thể từ Kaido dưới tay còn sống, không vượt qua 5 ngón tay số lượng, càng là chính diện khai chiến sau còn có thể may mắn còn sống sót. Cũng chỉ có Moria một cái. Một cước đạp lăn bát vỡ. Moria đem trong lồng ngực cương băng một cái ngã xuống đất. Cút, đều cút. Lão tử Moria đại gia không muốn các ngươi đám rác rưởi này tiền dơ bẩn. Nói, Moria cũng không quay đầu lại vọt vào WC. Nỗ lực, phấn đấu, xét dồn khí đan điền. Tinh thần tập trung. Kết quả ầm một tiếng cửa lớn phá tan một cái cao 5 mét tráng hán hung tợn vọt vào. Khoảng chừng trái phải đều là hố vị. Kết quả ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái kia phó tư thái. Ngay lập tức không có ngông cuồng hoặc là nổi giận. Mà là liền ngay cả xét đều sửng sốt. Thế giới này hải tặc. Liền cướp đều muốn cướp nhỉ. Xét gọi thẳng khá lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.